Âm nhân tế, chương 182, 182, dẫn cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tay này, ta đồng dạng là mưu đủ khí lực, mà hai con hồ tử tinh này, tay buông lỏng, hai mắt lật một cái, cũng ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, ta cảm giác được phía sau một trận âm tà phong cuốn tới. Trong lòng ta không khỏi căng thẳng, còn chưa kịp quay đầu lại, đột nhiên cảm giác được sau lưng mình, bị ai làm cho một lần bị thương nặng. Trong nháy mắt đó, ta thậm chí còn nghe được tiếng lục phủ ngũ tạng của mình, đồng thời, trong miệng vừa mặn, một ngụm máu tươi nhịn không được, liền phun ra ngoài. Phía sau chính là con hồ tử tinh chán trắng kia, thân thủ của nó so với tưởng tượng của ta còn khủng bố hơn. Căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, ngay sau đó, bên cạnh ta lại là một trận âm tà gió gào thét mà đến. Nương theo thế âm phong kia, ta nhanh chóng trốn theo hướng ngược lại, kêu lên một tiếng. Dư quang của ta quét tới, bụi cây bên cạnh có một mảnh đã biến thành gỗ khô. Phía trước hai con hồ tử tinh nhìn ta muốn chạy trốn, lập tức đuổi theo. Lần này, ta trực tiếp tránh né hai con hồ tử tinh này, nhanh chóng rút ra hai tấm hoàng phù. Hồ tử tinh lần thứ hai đuổi theo, ta thì lấy hoàng phù hướng về phía chúng nó đánh tới. Lần này tuy rằng không đánh chúng, nhưng lại bước ra khoảng cách giữa chúng ta. Vừa rồi công kích của hồ tử tinh chán trắng kia quá mức đột ngột, ta không có phòng bị. Bất quá, tại loại địa phương núi rừng rậm rạp này, tuy rằng khoảng cách không xa, thế nhưng, chúng nó muốn chân chính hoàn toàn khống chế ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao khi còn bé là ở trong núi chơi lớn, ở trong loại núi rừng rậm rạp này cũng ngược lại linh hoạt. Thời gian ta ở chỗ này chậm trễ đã không ngắn, nhất định phải đi sớm cùng ba ta bọn họ hội hợp. Bất quá, mấy con hồ tử tinh này đã phát hiện hướng đi của ta, mặc dù chúng nó không bắt được ta, cũng nhất định sẽ đả thảo kinh xà, thậm chí còn có thể làm cho hồ tiên lâu bên kia cảnh giác. Bên ngoài hồ tiên miếu trong núi rừng có loại hồ tử tinh lợi hại này, như vậy bên trong hồ tiên miếu, chỉ sợ cũng không thiếu cao thủ như vậy. Hồ tiên miếu sở dĩ có thể lâu như vậy không ngã, ông chủ phía sau màn kia có tác dụng rất trọng yếu, đồng thời, những cao thủ chúng ta ngày thường không nhìn thấy, cũng ở trong đó đóng một vai trò rất trọng yếu. Vì không đánh cỏ kinh xà, ta nhất định phải đem mấy tên hồ tử tinh này dẫn ra ngoài. Tốt nhất là có thể tiến vào trong vòng khống chế của âm binh hồ nãi nãi mai phục. Hồ tử tinh bị ta lấy đi, có 4 con, mà trong rừng phụ cận lục tục xuất hiện, vẫn truy tung ta. Ta đại khái tính toán một chút, không sai biệt lắm còn có 6-7 con. Ở trong núi rừng này, đi lòng vòng, cuối cùng đã bắt đầu tiếp cận hồ gia trang bên kia. Xuyên thấu qua giữa những tán lá rừng núi rừng, ta thậm chí có thể nhìn thấy ánh đèn màu xanh của hồ gia trang. Dựa theo tính toán lúc trước của chúng ta, hồ nãi nãi cùng Triệu Tam mang theo âm binh hẳn là ở phụ cận này, bất quá, ta vẫn không có nhìn thấy tung tích của chúng nó. Ta vừa đi vừa lâm máu của mình lên lá cây. Tuy rằng, ta một trận điên cuồng xuyên toa, xem như tránh thoát những hồ tử tinh kia, nhưng mà, ta tin tưởng, chúng nó nhất định sẽ dọc theo những manh mối kia đuổi theo. Đang đi bộ, tôi đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân mềm nhũn, lẳng trước rơi xuống. Trong lúc hoảng loạn, tôi nắm lấy một bụi cây bên cạnh. Lúc này mới thấy rõ ràng, bụi rậm phụ cận này che đậy, là một bãi núi, ngã xuống không đến mức mất đi tính mạng, khẳng định cũng sẽ không nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay ta nắm chặt cành cây, đại khái nhìn một chút, nhấc chân chuẩn bị nhảy lên từ dưới này. Thế nhưng, lúc này, bên trên ào ào một trận, xuất hiện vài hồ tử tinh. Bất quá, ngược lại không nhìn thấy bạch ngạch hồ tử tinh kia xuất hiện. Tất cả chúng đều nhìn thấy tôi bị mắc kẹt trên sườn dốc dưới bụi cây này, tất cả đều vây quanh tôi. Thật đúng là không tốn công sức a, người này thật ngu ngốc, mình có thể đem chính mình vây ở loại địa phương này. Trong đó một con hồ tử tinh nói, đúng vậy, đã lâu không thấy loại thức ăn sống này, cuối cùng cũng rơi vào tay chúng ta. Nào, chúng ta đem hắn đưa lên, chia nhau ăn. Trong đó có hai con hồ tử tinh, một tay bắt lấy đại thụ bên cạnh, móng vuốt mang theo lông vàng kia, hướng về phía cổ ta liền nắm lấy. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy rằng có vẻ như một cái gì đó ở dưới nắm lấy chân tôi. Hơn nữa, khí lực của thứ phía dưới rất lớn. Ta bị kéo xuống một đoạn, bụi cây vừa rồi bắt được đều trực tiếp bẻ gãy. Ta bừa bãi lại bắt lấy một cây bụi, mới xem như dừng lại suy sụp. hai con hồ tử phía trên nhào vào khoảng không, cũng không chịu buông tha, lần thứ hai hướng về phía ta dò xét. Tuy nhiên, khoảng cách bây giờ, nó muốn chạm vào tôi không phải là dễ dàng như vậy. Ta theo bản năng nhìn thoáng qua dưới chân, cũng không biết vừa rồi bắt lấy cổ chân ta là cái gì. Trong lòng một trận nói thầm, ta ôm đầu nhìn xuống dưới một cái, thế nhưng, phía dưới ngăm đen, cũng không nhìn thấy bóng người gì đó. Lúc này, hồ tử tinh bên trên nói, tiểu tử, không cần nhìn, người ngã xuống chết liền đáng tiếc, sẽ rất đau, còn không bằng cho chúng ta làm thức ăn sống. Lúc này, ta lại một lần nữa cảm giác có thứ gì đó nắm lấy cổ chân ta, khí lực kia rất đủ, lại đem ta kéo xuống dưới một chút. Bụi cây kia vốn rất nhỏ, kéo như vậy, lại một lần nữa bẻ gãy. Ta lung tung kéo vài cái, căn bản cũng không có túm lấy bất cứ thứ gì, ngay sau đó liền cảm giác, ta bị kéo ngã ngã một cái, hướng phía dưới khe núi ngã xuống. Ta đều chuẩn bị tâm lý tốt, không nghĩ tới lại ngừng lại, đích thật là có thứ gì đó bắt lấy cổ chân ta. Ta treo ngược trên sườn dốc kia. Lúc này, ta nhìn lại, mới phát hiện, trên vách núi dưới bụi cây, có một cái gì đó giống như một cái sơn động. Mà cửa động sơn động kia còn có một bóng đen, nhìn không rõ diện mạo của hắn. Làm thế nào, đáng tiếc, tốt như vậy, thực phẩm sống mềm mại như vậy. Hồ tử tinh phía trên nói, bên cạnh một hồ tử tinh khác, bám bụi cây nhìn xuống phía dưới, nói. Đại ca, không đúng à. Thức ăn sống kia không rơi xuống, ngươi xem, treo ở đó. Có dây thừng hay không, ta xuống xem một chút. Hồ tử tinh nói, ta nhìn lướt qua bóng đen nắm lấy cổ chân ta ở cửa động, nó thì kéo ta một cái, hướng trong huyệt động kia kéo tới. Ta ở giữa sườn núi treo, cũng không dám giãy giụa. Đại ca, mau xem, người nọ sao lại không có. Cái gì không có, phía dưới khẳng định có động, đi chúng ta đều đi xuống. Hôm nay nhất định phải bắt được cái thực phẩm sống này. Tên hồ tử tinh kia nói, ta thấy sợi dây thừng kia đều đã buông xuống. Ta đều đã bị kéo vào trong động, còn chưa tránh thoát, bóng đen kia ngược lại trực tiếp buông ta ra. Ta nhanh chóng xoay người đứng lên, lập tức hỏi, ngươi là ai? Bóng đen bên kia thì thấp giọng nói, đại nhân, là ta. Ta vừa nghe thanh âm này, liền lập tức nghe ra, ta kinh ngạc nói. Triệu Tam, là ngươi à? Ta lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm, phía dưới đen kịt, Triệu Tam hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, trên người ngài sao lại nặng như vậy huyết khí, có phải là bị thương hay không, không có việc gì chứ? Ta đây không có chuyện gì, không quan trọng, bà con, còn có hồ nãi nãi bọn họ đâu. Tôi hỏi, điều quan trọng nhất bây giờ là điều này. Bọn họ ở gần đó, ta tới đây chính là vì tiếp ứng với ngươi. Triệu Tam nói. Làm sao anh biết tôi sẽ tới đây? Tôi hỏi, chúng ta mang theo âm binh vẫn không nhúc nhích, chính là đang chờ tin tức của ngươi. Tình huống bên trong hồ tiên lâu không rõ, tin tức của ngươi chính là căn bản chúng ta bưng xuống hồ tiên lâu. Nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta đi bên trong. Bên ngoài những hồ tử tinh kia, tuyệt đối không thể lưu lại. Triệu Tam nửa câu sau nói thanh âm rất nhỏ, sâu trong hang động, một ngọn đèn xanh được thắp sáng. Đồng thời, ta còn nghe được bên ngoài huyệt động, thanh âm ào ào, những hồ tử tinh kia chỉ sợ sắp đuổi theo. Chúng tôi tăng tốc và chạy vào sâu trong hang động, ta liền nhìn thấy, chung quanh có hơn 20 người, không đúng, hẳn là hơn 20 âm binh. Chúng nó thấy ta cùng Triệu Tam tiến vào, lập tức đều cúi đầu. Vốn còn muốn nói cái gì tham kiến, nhưng chỉ nói nửa đoạn, Triệu Tam liền hướng bọn họ ra hiệu im lặng, ý bảo bọn họ dán vào vách động giấu đi. Triệu Tam cũng đi đến bên cạnh ngọn đèn dầu kia, ríu rít một tiếng, trực tiếp thổi tắt đèn. Ta cùng Triệu Tam cũng đến bên cạnh giấu đi, đồng thời, động khẩu bên kia đã có động tĩnh. Xem ra, hồ tử tinh kia đã xuống, ta hướng bên kia nhìn một cái, bóng đêm mông lung, nhưng cũng có thể nhìn thấy hồ tử tinh hình dáng. Cách chương.